Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không dám cam đoan tất thắng đại chiến. Cho nên tất cả mọi người điên cuồng như vậy khai thác tài nguyên, chính là muốn nhanh lên chạy trốn. Tô Tâm cau mày lẩm nhẩm. Cuối cùng, hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chính mình suy đoán khả năng là đúng. Có thể làm cho Đại La Kim Tiên đều như thế kiêng kỵ, vậy cũng chỉ có một đáp án. Hỗn độn cổ tộc, chỉ có hỗn độn cổ tộc uy hiếp, Đại La Kim Tiên mới sẽ như thế kiêng kỵ, khẩn cấp như vậy thu nạp tài nguyên tính toán chạy trốn. Nghĩ đến chân tướng hắn không nhịn được khẩn trương lên. Liền Đại La Kim Tiên đều chuẩn bị chạy trốn, vậy bọn hắn có thể có cái gì đường sống? Không được, ta vừa vận hiện ra ta giá trị đến, chỉ có thể hiện ra ta giá trị, tại Diệp trưởng lão che chở cho ta mới có thể sống sót. Suy tư một lát, Tô Tâm lấy lại tinh thần, sau đó lập tức đứng dậy đích thân an bài thủ tục. Chính mình lần này nhất định muốn đem việc này làm thật xinh đẹp, để Diệp trưởng lão lau mắt mà nhìn, từ đó để Diệp trưởng lão chú ý tới mình giá trị. Đến lúc đó, chính mình mới có thể bị Diệp trưởng lão coi trọng, chính mình mới có thể sống sót. Thế nhưng ở đây, lại không thể chỉ có hắn một người thông minh có thể nhiều nữa đây. Tất cả mọi người bắt đầu hết sức biểu hiện ra giá trị của mình. Muốn sống, bọn họ muốn sống, cũng chỉ có thể dựa vào sau lưng Đại La Kim Tiên. Chỉ có sau lưng Đại La Kim Tiên muốn bao bọc bọn họ mới có thể sống sót. Nếu không, chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người tại khí thế ngất trời liều mạng làm, vô số tài nguyên đều bị khai thác đi ra, sau đó nhộn nhịp đưa đến Tô Tâm trên tay, Tô Tâm một người thì phụ trách ghi chép. Bất quá hắn cũng phát hiện một cái chỗ thần kỳ, đó chính là bọn gia hỏa này hình như tại thi đua một dạng, một nhà so một nhà đưa tới tài nguyên nhiều. Ngươi đưa nhiều, ta muốn đưa so ngươi còn nhiều. Ai, thấy thế, Tô Tâm thở dài một tiếng. Các ngươi lại thế nào biểu hiện lại có thể thế nào? Đều là vô dụng a. Bất quá dạng này cũng tốt, những này đều là chiến công của mình a. Các ngươi cố gắng, đến cuối cùng đều là vì ta làm giá y. Là người đều có tư tâm, nhưng mà này còn là nguy hiểm tính mệnh sự tình, cho nên, những vật này, đều là chính mình cố gắng kết quả. Chương 6024, khởi nguyên đại lục cấp tốc bốc hơi giá trị khí vận. Thời gian từng chút trôi qua, trong chớp mắt, 20 năm trong nháy mắt mà qua. Mà Diệp Lâm cũng tại ngày này từ từ mở mắt, lại lần nữa bế quan 20 năm, khoảng cách Đại La Kim Tiên trung kỳ vẫn là kém một chút. Nhìn xem bàn tay của mình, Diệp Lâm thở dài một tiếng. Chính mình lợi dụng cái kia động thiên tu hành, 20 năm sánh được ngày bình thường vạn năm khổ tu. Cho dù như vậy, chính mình đến bây giờ, khoảng cách Đại La Kim Tiên trung kỳ vẫn là kém chút ý tứ. Tối thiểu nhất còn phải tiếp tục bế quan 5-60 năm. Bất quá chính mình hiện tại đối mặt một cái hoàn cảnh khó khăn. Đó chính là khí vận giá trị không đủ. Lần trước hoa 2.000 ức, lần này cũng hoa 2.000 ức. Bởi vì hắn lại mua một viên chu tước thánh đan, cái đồ chơi này đối với tu hành tăng phúc vẫn là vô cùng lớn. Vẹn vẹn hai lần cộng lại 40 năm thời gian, chính mình liền trực tiếp đập 4.000 ức khí vận giá trị đi xuống. Mặc dù mang tới kết quả cũng là cực kỳ khả quan, thế nhưng tiêu phí quả thực quá lớn, liền hắn đều có chút gánh không được. Kiếm nhanh, hoa càng nhanh a. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Mệnh cách, bất hủ. Thân phận, khởi nguyên đại lục Thiên Châu Thiên Hành quận Chư Thiên Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 13.480 ức. Thương thành khí vận trị, 2.003 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ, ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh, sát đạo lĩnh vực chiến lược vô song, môn xuất pháp vì thiên tâm, chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể khởi nguyên đồng thuật. Vận mệnh. Dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông đại lục. Trước khi đến Hồng Mông đại lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược. Trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó vẫn lạc tại Hồng Mông đại lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, hắn trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lược vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Môn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, môn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra hồng mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khởi nguyên đồng thuật, vạn vật chi thủy, 3000 pháp tắc cụ hiện, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật rơi, 3000 pháp tắc đều ở trong mắt. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Nhìn xem chính mình chỉ còn lại 2000 ức khí vận giá trị, Diệp Lâm liền một trận đau lòng. Còn sót lại 2000 ức, cũng không thể một cỗ khí lại hoa. Nơi này 2000 ức lưu lại liền xem như con bài chưa lật a, nếu là tương lai gặp phải nguy hiểm lời nói, chính mình cũng có thể từ bảng thương thành mua sắm một vài thứ dùng để khẩn cấp. Thở một hơi thật dài, Diệp Lâm thu hồi tự thân toàn bộ khí tức phía sau chậm rãi đứng dậy, từng bước một hướng về mật thất bên ngoài đi đến. Vừa rời đi mật thất, Diệp Lâm liền nhìn thấy đứng tại cửa mật thất Tô Tâm. Trưởng lão, ngài xuất quan. Nhìn xem xuất quan Diệp Lâm, Tô Tâm hai mắt tỏa sáng, sau đó hai bước đi tới Diệp Lâm trước mặt. Ân, làm sao vậy? Nhìn trước mắt Tô Tâm, Diệp Lâm khẽ gật đầu. Trưởng lão, đây là những năm này tài nguyên. Nhìn xem Diệp Lâm tiếp nhận, Tô Tâm tiếp tục nói. 20 năm trước, toàn bộ thiên hành quận thế lực cũng bắt đầu điên cuồng khai thác tài nguyên, lúc ấy ta liền phát giác được khả năng có đại sự phát sinh. Vì vậy ta tự tiện chủ trương phân phó điên cuồng khai thác tài nguyên, quả nhiên, liền tại ngày hôm qua, 9 đại thần tông cùng 3 tòa vô thượng thế lực giống như là thương lượng xong đồng dạng cộng đồng tuyên bố từ bỏ thần tông bên ngoài tất cả địa bàn. Tin tức này mới ra, chúng ta chư thiên thần tông mấy vị trưởng lão khác dưới tay cường giả cũng nhộn nhịp từ bỏ toàn bộ lãnh địa trở về chư thiên thần tông, mà ta cũng mang theo các huynh đệ trở về. Nghe lấy Tô Tâm lời nói, Diệp Lâm bắt đầu xem xét không gian giới chỉ bên trong tài nguyên. Tại phát giác được trong đó đống kia tích hải lượng như núi tài nguyên về sau, Diệp Lâm cái này mới lộ ra nụ cười. Không tệ lắm, trong đó có rất nhiều tài nguyên đối với chính mình đều có tác dụng lớn. Nhất là Đại La Thần Nguyên, đầy đủ chính mình sử dụng. Từ khi bế quan về sau, chính mình mới ý thức tới Đại La Thần Nguyên chân quý. Mà còn, Đại La Thần Nguyên cái đồ chơi này, tiêu hao tốc độ cũng là để Diệp Lâm cực kỳ khiếp sợ. Vẹn vẹn 20 năm, chính mình liền tiêu hao 1000 vạn cân Đại La Thần Nguyên. Cái này nếu là không có đầy đủ Đại La Thần Nguyên dùng để tu hành, vậy mình tốc độ tu luyện lại muốn chậm mấy phần. Bất quá may mắn, hiện tại cũng không tệ. Làm rất tốt, ta đi tìm hiểu một cái đến cùng phát sinh cái gì. Thu hồi không gian giới chỉ về sau. Diệp Lâm vỗ vỗ Tô Tâm bả vai, cái này mới đứng dậy hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Mà Tô Tâm thì đứng tại chỗ một mặt kích động. Diệp trưởng lão đều đích thân khích lệ chính mình, cái kia đến lúc đó chính mình có phải hay không không cần chết. Đến lúc đó vạn nhất Diệp trưởng lão rời đi thời điểm, có lẽ còn có thể mang lên chính mình đây. Mà Diệp Lâm thì căn bản không biết người này sẽ nghĩ nhiều như thế, hắn giờ phút này đã đi tới kình thương trên đỉnh. Thời khắc này đại điện bên trong, một đám đại la ngồi trên mặt đất, bất quá cũng không có trò chuyện. Ngược lại tại tu hành, Diệp Lâm lặng yên tiến vào đại điện, nhìn xung quanh về sau, cái này mới xếp bằng ở nơi hẻo lánh chỗ. Căn cứ tin tức đáng tin, 3 năm sau, hỗn độn cổ tộc liền sẽ hướng về thiên hành quận động thủ. Mà còn lần này hỗn độn cổ tộc hiển nhiên là thật sự quyết tâm, phái ra lực lượng là xưa nay chưa từng có cường đại. Hiện tại, Trường Hà quận đã bắt đầu phái ra chi viện đến giúp bọn ta thiên hành quận, chư vị, đến chuẩn bị sớm. Chương 6025, khởi nguyên đại lục tới. Nhìn thấy Diệp Lâm đến, phía trên lão tổ cái này mới chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong một đám cường giả đều thần sắc một bẩm. Từng cái nội tâm bắt đầu đánh nhau chính mình tính toán nhỏ nhặt. Chuyện này, bọn họ đã sớm biết, hiện tại lão tổ lại lần nữa đặc biệt cường điệu một cái, chính là cho Diệp Lâm nói. Trừ Diệp Lâm ở bên trong bốn tôn pháp tắc đại la trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa bên ngoài, còn lại đạo quả đại la nhộn nhịp hơi biến sắc mặt. Từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nội tâm thấp thỏm đến cực điểm. Chư Thiên Thần Tông, nguyên bản 13 vị đạo quả đại la, đến bây giờ chỉ còn lại 5 tôn. Cái này 5 người sắc mặt ưu sầu. Lần trước thật vất vả trở về từ cõi chết trốn qua một kiếp, hiện tại lại muốn chịu chết sao? Bọn họ là thật không muốn chết à? Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ ngược lại là không thể không chết à? Bọn họ muốn chạy, thế nhưng không đường có thể đi. Toàn bộ Thiên Hành quận đều bị hỗn độn cổ tộc vây quanh, hoàn toàn không đường có thể đi. Muốn đi Trường Hà quận, càng là không có khả năng. Đạo quả đại la cực kỳ chói mắt, bọn họ một khi tiến vào Trường Hà quận, sẽ bị Trường Hà quận cường giả lập tức phát hiện. Một khi thân phận bại lộ, bọn họ chính là đào binh, sau đó bị chạy tới Thiên Hành quận tới. Cho nên, đạo quả đại la thân phận địa vị tại cái này khởi nguyên đại lục thật, vô cùng xấu hổ. Nếu là hắn hành tẩu tại giới hải bên trong, xem như là một tôn đỉnh cấp cường giả, bởi vì hắn lại thế nào nhìn, đó cũng là đại la kim tiên, cũng không phải bình thường cường giả có thể người giả bị đụng. Tốt, hiện tại mọi người tất nhiên đều đến, ngay ở chỗ này ở lại a, 3 năm sau, đợi đến hỗn độn cổ tộc quy mô xâm lấn thời khắc, theo ta tiến đến cùng hỗn độn cổ tộc giao thủ. Lão tổ nói xong liền chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Lâm không những không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn có vẻ hưng phấn. Vừa vặn chính mình khí vận giá trị không đủ, không phải sao, khí vận giá trị không liền đưa tới cửa sao. Thừa dịp cơ hội lần này, chính mình phải hảo hảo cướp đoạt một phen khí vận giá trị mới là. Đường Phong ba người cũng là không có chút nào sợ hãi, đánh không lại bọn hắn có thể chạy, đến lúc đó trực tiếp chạy đến Trường Hà quận, dù sao lão tổ tất cả an bài xong. Đến Trường Hà quận, bọn họ vẫn là cao cao tại thượng đại la kim tiên. Pháp tắc đại la, vô luận đi đến địa phương nào đều sẽ bị lấy lễ để tiếp đón. Mà năm cái đạo quả đại la sắc mặt ảm đạm, bọn họ cùng nhìn nhau, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng nhộn nhịp thở dài một tiếng. Xong đời, lần này triệt để xong đời. Lão tổ lời này, là tại điểm bọn họ đâu, để bọn họ liền chạy đều chạy không được. Lần này triệt để xong con bê, thời gian 3 năm đếm ngược. Thời gian vừa đến, chính là cái chết của bọn họ kỳ. Giờ khắc này, bọn họ bỗng cảm giác thời gian này trôi qua sao mà chậm chạp. Mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. 1 năm, 2 năm, 3 năm, thời gian 3 năm trong nháy mắt mà qua. Mà một ngày này, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, hai mắt hiện lên một tia tinh mang, tới. Mấy người khác nhộn nhịp mở mắt, liền phía trên lão tổ đều một mặt ngưng trọng. Lần này hỗn độn cổ tộc tập hợp lực lượng, so hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Lần này, sợ rằng cần trải qua một khi khổ chiến. Một trận chiến này, đánh không lại đều muốn đánh. Nếu là trực tiếp chạy, cái kia còn thể thống gì? Đến lúc đó, bọn họ đều sẽ lưu lạc làm tội nhân. Thảm bại cùng trực tiếp chạy tính chất là không giống, đây là hai cái tính chất. Chư vị, bọn họ tới, theo ta đi nghênh chiến. Phía trên lão giả có chút nói. Mới vừa nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất ở đại điện bên trong. Mà Diệp Lâm cũng chậm rãi đứng dậy, quay người rời đi đại điện. Năm cái đạo quả đại la run run rẩy rẩy đứng dậy, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng mang theo tuyệt vọng đi ra đại điện. Tử vong đếm ngược. Chương 6026, khởi nguyên đại lục đại chiến bắt đầu. Sợ, là thật sợ. Chạy, cũng là thật muốn chạy. Thế nhưng chạy không thoát. Rời đi Chư Thiên Thần Tông, Diệp Lâm liền nhìn thấy nơi xa chân trời một mảnh đen kịt. Nhìn kỹ lại, cái kia một mảnh đen kịt tất cả đều là hỗn độn cổ tộc cường giả, từng cái đứng tại hư không bên trong, khí tức vô cùng hùng hậu. Mà tại bên kia chân trời, thì đứng một đám vũ trụ chủng tộc, bọn họ chắp tay đứng tại trên trời cao, song phương bắt đầu giằng co. Diệp Lâm cũng phát hiện, phía bên mình cường giả trở nên nhiều hơn. Chắc hẳn chính là từ Trường Hà quận mà đến viện trợ. Lần này, song phương không tại giằng co. Đối diện, lăn lộn độ cổ tộc đại la kim tiên phía dưới cường giả nhộn nhịp gào thét hướng về bên này đánh tới. Một màn này đem Diệp Lâm cho nhìn mộng bức, những này hỗn độn cổ tộc, hiện tại lại đổi phương pháp. Giết! Phía dưới, đồng dạng đã chuẩn bị một đám thái ất kim tiên nhộn nhịp liền xông ra ngoài, song phương bắt đầu chém giết. Tại sao ta cảm giác, cái đồ chơi này cùng trò trẻ con đồng dạng? Bên cạnh Diệp Lâm, Đường Phong ôm cánh tay thần sắc có chút quái dị. Mà Diệp Lâm cũng nhẹ nhàng gật đầu. Này làm sao cùng đùa giỡn đồng dạng? Thái ất kim tiên xuất thủ. Tiếp xuống chính là đại la kim tiên. Phía sau chính là chuẩn thánh. Chiến trường chân chính cũng không phải dạng này, chiến trường chân chính sẽ không như thế nói quy củ, có thể đem ngươi một bàn tay đập chết, vậy liền tuyệt đối không cần thứ hai bàn tay. Hiện tại song phương tựa như là ước định cẩn thận một dạng, trước ngứa ngáy thấp đến cao từng cái quyết đấu. Nhìn không hiểu, nhưng vẫn là tiếp tục xem nhìn đi. Đường Phong do dự một lát, cuối cùng vẫn là khẽ lắc đầu. Nhìn không hiểu, hoàn toàn nhìn không hiểu. Không hiểu, nhưng tôn trọng. Phía trước, vô số thái ất kim tiên đại hỗn chiến, kim tiên đi vào chỉ có thể làm pháo hôi. Bọn họ chiến trường mặc dù vô cùng mãnh liệt, thế nhưng Diệp Lâm lại thất vọng lắc đầu, không có cái gì nhìn xem. Nếu là tại vũ trụ bên trong, có lẽ cái này chiến đấu đặc sắc cực kỳ, thế nhưng đây là tại không gian bích lũy cực kỳ nặng nề khởi nguyên đại lục, những này thái ất kim tiên thực lực đều bị cực lớn áp chế. Bây giờ như thế đánh nhau, liền cùng trò trẻ con đồng dạng. Không quá thời hạn ở giữa, cũng có thái ất kim tiên vẫn lạc tại chỗ. Mà cái này thái ất kim tiên vẫn lạc tựa như là một cái kiếp nổ một dạng, phía sau liền không ngừng có thái ất kim tiên vẫn lạc tại chỗ. Diệp Lâm quay đầu nhìn một chút, một đám chuẩn thánh đại năng vững vàng xếp bằng ở tại chỗ, sắc mặt đều không có bao lớn biến hóa, chỉ là ngồi ở chỗ đó yên lặng nhìn xem một màn này. Một đám chuẩn thánh đại lão vững như bàn thạch, quá ly kỳ. Bất quá, tại cái này trong đó, Diệp Lâm nhạy cảm phát giác được, những này chết đi thái ất kim tiên thi thể đều biến mất không thấy. Vô luận là hỗn độn cổ tộc vẫn là vũ trụ chủng tộc, thi thể rơi trên mặt đất đều nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa. Ngươi có phát hiện hay không? Ngươi cũng phát hiện. Diệp Lâm quay đầu cùng Đường Phong liếc nhau, đều có thể từ đối phương hai mắt bên trong nhìn thấy một tia nghi hoặc. Mà Diệp Lâm thì hơi nhíu lên lông mày. Chính mình cùng Đường Phong phát hiện, vậy liền chứng minh những người khác cũng phát hiện, chuẩn thánh cũng phát hiện. Bất quá bọn họ vẫn là như thế một mực nhìn lấy, chưa từng lên tiếng. Bọn họ đến cùng tại mưu đồ lấy cái gì đâu? Từ lúc mới bắt đầu thái ất kim tiên xuất thủ, hắn liền phát giác được không đúng sức lực. Hỗn độn cổ tộc nếu là thật muốn thiên hành quật, vậy liền tuyệt đối sẽ không như thế ước chiến, mà là trực tiếp đại quân áp lên. Dù sao chính mình cũng không phải là không có đánh qua loại này chiến tranh. Lúc trước tinh hà hoàn vũ bên trong đoạt địa bàn thời điểm, đó là thật không có cái gọi là đạo đức có thể nói, trực tiếp chí cường giả xuất thủ xóa đi tất cả, không cho ngươi bất luận cái gì xuất thủ cơ hội phản kháng. Chương 6027, khởi nguyên đại lục huyết sắc khung cửa. Một canh giờ sau, đại chiến chậm rãi ngừng. Sau một khắc, một đám đạo quả đại la bắt đầu xuất thủ. Mà hỗn độn cổ tộc phương diện cũng phái ra đạo quả đại la cấp độ cường giả xuất thủ. Song phương lại lần nữa đánh nhau. Lúc trước phàm là đi lên thái ất kim tiên toàn quân bị diệt, một cái còn sống đều không có. Giờ phút này, ở đây pháp tắc đại la cũng hơi nheo mắt lại. Cho dù là bọn họ có ngốc, giờ phút này cũng phát giác không thích hợp. Có vấn đề a. Đại chiến không ngừng tại thăng cấp, đối diện hỗn độn cổ tộc cường giả thoạt nhìn rất nhiều, thế nhưng bọn họ chính là không xuất thủ, cứ như vậy một mực lẳng lặng nhìn. Cho dù nhà mình tộc quần cường giả vẫn lạc, trên mặt bọn họ đều không có mảy may biến hóa. Tựa như chết không phải bọn họ nhà mình cường giả đồng dạng. Theo một tôn lại một tôn đạo quả đại la vẫn lạc, Diệp Lâm cảnh giác lên. Dựa theo bình thường đến nói, hiện tại liền nên đến phiên pháp tắc đại la. Quả nhiên, sau một khắc, hỗn độn cổ tộc phương diện, từng tôn có thể so với pháp tắc đại la cường giả bước ra một bước, khí tức trực trùng vân tiêu. Mà vũ trụ chủng tộc bên này, không có một cái pháp tắc đại la có chút động tác. Bọn họ đều yên lặng nhìn xem một màn này. Bọn họ lại không phải người ngu, tự nhiên sẽ không đần độn đi lên chịu chết. Thời gian từng giờ từng phút không ngừng trôi qua. Hỗn độn cổ tộc một phương, có thể so với pháp tắc đại la cường giả từng bước một tới gần, mà Diệp Lâm thì lặng yên lui lại, nếu là sự tình không đúng, hắn lập tức liền chạy. Mặc dù hắn rất khát vọng đại chiến, cũng rất khát vọng khí vận giá trị. Thế nhưng hắn lại không phải người ngu, ngược lại còn rất cẩn thận. Từng cảnh tượng ấy bên trong đều lộ ra không thích hợp, tuyệt đối không thể mù quáng vội vàng xuất thủ. Mà Đường Phong tự nhiên cũng cùng Diệp Lâm ý nghĩ một dạng, bắt đầu yên lặng lui lại lên. Hiện tại cường giả song phương cho hắn một loại cực kỳ cảm giác xa lạ. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, phía dưới đại địa đột nhiên truyền ra từng đạo tiếng nổ. Dày đặc liên tục tiếng nổ không dứt bên tai, nguyên bản không ngừng tới gần hỗn độn cổ tộc cường giả nhộn nhịp đứng tại hư không bên trong. Phía dưới, đại địa đột nhiên rạn nứt, đồng thời lúc lên lúc xuống, vô số sơn mạch đều nhộn nhịp sụp đổ. Tựa như dưới mặt đất có đồ vật gì muốn lên đến giống như. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều nhộn nhịp nhìn hướng mặt đất. Mặt đất hình như bị vô căn cứ xé nứt ra đồng dạng. Giờ phút này, nguyên bản đi đến một nửa hỗn độn cổ tộc cường giả nhộn nhịp bắt đầu lui lại. Hai bước ở giữa liền trở lại vị trí cũ bên trên. Mà Diệp Lâm thì hít mắt nhìn hướng mặt đất, từ bắt đầu hắn liền cảm giác không thích hợp, hiện tại đuôi cáo cuối cùng lộ ra. Hắn ngược lại muốn xem, những cường giả này đến cùng tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, bọn họ đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Mặt đất rách ra, một cái màu đỏ máu khung cửa chậm rãi dâng lên. Môn kia khung mới ra, một cỗ ngập trời huyết sát chi khí phóng lên tận trời. Thế nhưng môn này khung vẻn vẹn lộ rõ một nửa, liền đình chỉ lộ rõ. Cứ như vậy nửa cắm trên mặt đất. Một màn này, để một đám đạo quả đại la mộng bức vô cùng. Vô luận là hỗn độn cổ tộc bên kia vẫn là vũ trụ chủng tộc bên này, song phương đạo quả đại la cường giả liếc mắt nhìn nhau, cái này mới kịp phản ứng đều bị ám toán. Này huyết sắc khung cửa xuất thế, khẳng định là bọn họ máu tươi nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại cửa ra vào chỉ xuất hiện một nửa. Nghĩ đến đây, song phương cường giả liền chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chết tiệt, nhiều như thế sinh linh máu tươi còn chưa đủ sao? Đối diện, hỗn độn cổ tộc chuẩn thánh sắc mặt khó coi, sau đó hắn trực tiếp xuất thủ. Phía trước hư không bên trong, vô số đạo quả đại la bị hắn một trường bóp nát, vô tận máu tươi bị bôi lên tại cái kia huyết sắc khung cửa bên trên. Giờ phút này, được đến huyết dịch thoải mái, huyết sắc khung cửa bắt đầu một lần nữa từng chút dâng lên. Chương 6028, khởi nguyên đại lục tu la luyện ngục. Lần này, vô luận là vũ trụ chủng tộc vẫn là hỗn độn cổ tộc, song phương đạo quả đại la cường giả toàn bộ đều bị bóp chết. Mà phía dưới cái kia huyết sắc khung cửa thì chậm rãi dâng lên. Giờ phút này, một đám pháp tắc đại la cũng nhộn nhịp khẩn trương lên. Bọn họ không ngốc, hiện tại bọn hắn đã sớm nhìn ra, những này chuẩn thánh đại năng là tại lấy máu tươi hiến tế, để này huyết sắc khung cửa chậm rãi hiện thế. Mặc dù không biết này huyết sắc khung cửa ý vị như thế nào, thế nhưng bọn họ không tự chủ được bắt đầu khẩn trương. Bởi vì bọn họ biết, nếu là huyết sắc khung cửa không mở ra, vậy kế tiếp liền đến phiên bọn họ. Vạn hạnh, này huyết sắc khung cửa cuối cùng triệt để xuất hiện ở trước mắt mọi người. Huyết sắc chi khí tại khung cửa bên trên lưu chuyển. Giờ khắc này, toàn trường rơi vào yên tĩnh. Vô số pháp tắc đại la nhộn nhịp nín thở ngưng thần, bọn họ đang chờ những này chuẩn thánh đại năng lên tiếng. Mặc dù không biết những này chuẩn thánh đến cùng đang làm gì, thế nhưng bọn họ chỉ cần ngậm miệng liền xong việc. Dù sao lúc trước một màn, có chút vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Những này chuẩn thánh đến cùng muốn làm gì bọn họ không biết, thế nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không lưu lạc làm cùng những cái kia đạo quả đại la cùng thái ất kim tiên bọn họ kết quả giống nhau. Tốt, tu la địa ngục đã mở ra. Tiếp xuống, chúng ta cũng nên thật tốt chơi một chút. Đột nhiên, hỗn độn cổ tộc chuẩn thánh cường giả khẽ mỉm cười. Bốn người các người chú ý, đánh không lại cứ dựa theo ta nói, đi Trường Hà quận. Phía dưới này huyết sắc khung cửa cùng các ngươi không có quan hệ, nó chỉ là một cái có khả năng tiếp nhận chuẩn thánh cường giả giao thủ bình đài mà thôi. Lúc này, Diệp Lâm bốn người trong đầu bên trong vang lên lão tổ âm thanh. Sau một khắc, hỗn độn cổ tộc cùng vũ trụ chủng tộc một đám chuẩn thánh cường giả nhộn nhịp chui vào này huyết sắc khung cửa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, toàn trường chuẩn thánh đều biến mất không thấy. Giờ khắc này, một đám pháp tắc đại la mới hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai, này huyết sắc khung cửa bên trong tự thành một phương thế giới, mà còn phía kia thế giới là có thể tiếp nhận chuẩn thánh cường giả giao thủ. Xem ra lần này, thật muốn làm thật. Một tôn chuẩn thánh đều có thể đánh sụp đổ Thiên Hành quận, càng đừng đề cập nhiều như thế chuẩn thánh. Hỗn độn cổ tộc muốn Thiên Hành quận, nhưng muốn tuyệt đối không phải đã sớm thủng trăm ngàn lỗ Thiên Hành quận, mà vũ trụ chủng tộc muốn giữ vững Thiên Hành quận, nhưng tuyệt đối không phải đã sớm thủng trăm ngàn lỗ Thiên Hành quận. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch bọn họ làm như thế nguyên nhân. Bất quá khuyết điểm duy nhất chính là, đại giới có chút lớn a. Thái ất kim tiên cùng đạo quả đại la tại những này cường giả trong mắt đều không có mảy may giá trị a. Tu la địa ngục, ta sớm nên nghĩ tới. Đứng tại Diệp Lâm bên người Đường Phong sắc mặt khó coi nói. Mà Diệp Lâm thì quay đầu nhìn hướng Đường Phong, người này tựa hồ biết một chút cái gì. Loại này đồ vật, mỗi một cái quận lớn đều có, bên trong đều có một phương không gian độc lập, cái kia không gian bên trong có khả năng gánh chịu được chuẩn thánh lực lượng mặc cho chuẩn thánh làm sao giao thủ đều có thể. Thế nhưng loại này đồ vật mở ra cần đại lượng sinh linh huyết dịch, mà còn dưới tình huống bình thường, sẽ không mở ra. Xem ra lần này không phải chơi nhà tròi, là thật muốn làm thật. Đường Phong nói xong, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời nội tâm dâng lên một vệt quái dị. Mặc dù không biết nào có vấn đề, nhưng luôn cảm giác là lạ. Nếu là sợ hãi lực phá hoại quá mạnh mà dẫn đến quận lớn tổn hại, đại khái có thể đi giới hải chém giết a. Diệp Lâm không hiểu rõ, nhưng cũng không muốn đi hiểu rõ. Bởi vì chuẩn thánh đều không có, hiện tại giờ đến phiên đại la kim tiên. Pháp tắc đại la chiến trường, tại cái này một khắc, triệt để mở rộng. Chương 6029, khởi nguyên đại lục trang bức long đế. Mà đối diện, một đám hỗn độn cổ tộc pháp tắc đại la hiển nhiên đã không nhẫn nại được, từng cái bắt đầu hướng về bên này đi tới, từng bước một tới gần. Mà bên này, ba vị đại la kim tiên đỉnh phong cường giả bước ra một bước, hùng hậu khí tức phóng lên tận trời. Song phương vào hư không bên trong bắt đầu giằng co, thế nhưng ai cũng không dám tiến thêm một bước. Diệp Lâm hai tay vẫy một cái, thanh xương cùng thí thần kiếm xuất hiện tại trong tay. Tay trái thí thần, tay phải thanh xương, hậu thiên linh bảo cùng hậu thiên chí bảo đều tập hợp đủ. Diệp Lâm hai mắt không ngừng liếc nhìn, không ngừng tìm kiếm mục tiêu của mình. Rậm rạp chằng chịt bảng không ngừng hiện lên, phía trên khí vận giá trị cũng tại Diệp Lâm phán đoán bên trong. Đồng thời, Diệp Lâm cũng phát hiện một cái quy luật. Càng mạnh khí vận giá trị càng cao, càng yếu khí vận giá trị càng thấp. Thậm chí phía trước nhất năm tôn đại la kim tiên đỉnh phong cường giả đều có 1.500 ức khí vận giá trị. Thế nhưng Diệp Lâm cũng sẽ không đần độn đi cùng loại này cường giả giao thủ. Đánh thắng được hay không khác nói, chủ yếu là đây là cỡ lớn chiến trường, cũng không phải một đối một. Cho dù thắng, chính mình cũng chỉ là thắng thảm, như vậy phía sau nên làm cái gì? Tại loại này cỡ lớn trên chiến trường, muốn sống, vậy thì nhất định phải sẽ giữ lại thực lực cùng với giữ lại con bài chưa lật. Một bên đánh, một bên mò cá. Cho nên, chọn yếu đánh mới là tốt nhất. Mà Diệp Lâm ý nghĩ cũng là như thế. Mạng sống thứ nhất, thu hoạch khí vận giá trị thứ hai. Giết. Song phương rằng con nửa ngày, cuối cùng, hỗn độn cổ tộc một đám cường giả nhộn nhịp gào thét hướng về bên này đánh tới. Mà Diệp Lâm thì hóa thành một đạo kiếm khí hướng về chính mình đã sớm tìm kỹ mục tiêu đánh tới. Cái khác pháp tắc đại la đã giao thủ. Pháp tắc đại la cũng không giống như đạo quả đại la. Pháp tắc đại la là có tuyệt đối tự tin cùng với tuyệt đối sức mạnh, bọn họ tu vi đều dựa vào chính mình tới. Mà đạo quả đại la không giống, từng cái ăn cắp đạo quả thành tựu đại la, cho nên bọn họ rất chân quý chính mình tính mệnh, rất chân quý cái này cần đến không dễ tu vi. Giống như là tinh hà hoàn vũ bên trong cái kia một đám hạng chót thái ất kim tiên, nếu là bọn họ dựa vào đạo quả trở thành đại la, bọn họ tất nhiên là đồng dạng. Lúc trước tính tình đã sớm mài hết, cho nên, hiện tại nếu là đạo quả đại la lời nói, cái này sẽ không có người quản có lẽ đã sớm chạy. Thế nhưng một đám pháp tắc đại la hoàn toàn không mang sợ, nhấc lên vũ khí chính là làm. Đánh không lại lại nói, tiểu tử, tìm ai không tốt người tìm ta, là đến chủ động chịu chết sao? Một chỗ ngóc ngách, Diệp Lâm một mặt khinh thường nhìn trước mắt cực giống giao long ra hỏa. Người này bên ngoài thoạt nhìn rất bá khí rất uy phong, mà còn khí thức cực kỳ hùng hậu, nếu là mặt khác đại la kim tiên có thể sẽ bị người này bên ngoài lừa gạt từ đó đối với cái này sinh ra kiêng kỵ. Thế nhưng Diệp Lâm sẽ không, bởi vì mặt của hắn tấm biểu thị, người này chỉ giá trị 200 ức khí vận giá trị. Đúng a, ta là đến tìm cái chết. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, nơi này đã không có so ngươi còn muốn yếu ra hỏa. Diệp Lâm hóa thành một đạo kiếm quang hướng về đầu này giao long đánh tới. Hướng ta long đế chủ động xuất thủ, ta thừa nhận ngươi cái tên này xác thực có chút tài năng, có chút lá gan. Vậy liền chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tử vong đi. Long đế cười ha ha một tiếng, sau đó xoay người một cái trực tiếp chạy trốn. Cái này cho Diệp Lâm chỉnh không biết, sau đó trực tiếp đuổi theo. Tiểu tử, đừng đuổi theo, ta chỉ là khinh thường tại ra tay với ngươi mà thôi. Long đế một bên chạy, một bên hướng về sau lưng Diệp Lâm lớn tiếng nói. Đồng thời hắn cũng kỳ quái, bề ngoài của mình cùng mô phỏng ra khí thức làm sao không có đem tiểu tử này cho hù sợ đâu. Liền tự mình bên ngoài cùng khí thức bình thường đại la kim tiên đỉnh phong cường giả nhìn thấy chính mình cũng đến phạm sợ hãi. Thế nhưng người này vậy mà trực tiếp ra tay với mình, mụ trẻ con miệng còn hôi sữa a. Chương 6030, khởi nguyên đại lục siêu cao hiệu suất. Hắn sợ sẽ là loại này trẻ con miệng còn hôi sữa. Gặp phải loại này trẻ con miệng còn hôi sữa, hắn tất cả ngụy trang đều biến thành không dùng được. Đừng đuổi theo, ta không nghĩ ra tay với ngươi, thừa dịp ta hiện tại tâm tình còn tốt, ngươi nhanh chóng thối lui, đừng ép ta xuất thủ. Một bên chạy trốn, Long đế vẫn không quên quay đầu đối với Diệp Lâm lớn tiếng nói. Nhưng mà hắn vừa mới chuyển đầu, liền nhìn thấy sau lưng không có vật gì. Người này người đâu? Long đế cũng sẽ không cho rằng Diệp Lâm đuổi theo liền không đuổi. Đúng lúc này, một cỗ cảm giác sợ hãi từ nội tâm chỗ sâu chậm rãi dâng lên. Không tốt, Long đế sắc mặt hoảng hốt, thế nhưng đã không kịp. Chỉ thấy một đạo kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem hắn toàn bộ thân hình quan xuyên, từng giọt huyết dịch theo thân rồng chảy tới phía dưới trên mặt đất. Chết tiệt, Long đế gào thét một tiếng, trực tiếp thay đổi thân thể hướng về trên trời cao bay đi. Thế nhưng hắn giờ phút này đã sớm lưu lạc làm Diệp Lâm trong lòng bàn tay đồ chơi. Tất nhiên đã nắm giữ quyền chủ động, cái kia Diệp Lâm làm sao có thể để ngươi cứ như vậy chạy. Hoàn toàn không có khả năng. Thái hư liệt không kiếm. Diệp Lâm không lưu tình chút nào một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí trực trùng vân tiêu, hướng về Long đế thân thể chạm đi. Tiên sư nó, không chỉ là trẻ con miệng còn hôi sữa, thực lực còn như thế mạnh, đây rốt cuộc là ở đâu ra quái vật. Cảm nhận được sau lưng truyền đến chí mạng uy hiếp, Long đế vong hồn đại mạo, hung hăng tăng thêm tốc độ mưu đồ thoát đi. Mặc dù tốc độ của hắn không chậm, thế nhưng kiếm khí tốc độ càng nhanh. Không, Long đế gào thét một tiếng, kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem thân thể của hắn nhân diệt. Mà Diệp Lâm cũng thuận lợi được đến 200 ức khí vận giá trị. Biết ngươi rất yếu, thế nhưng ngươi cái này khó tránh cũng có chút yếu quá đáng đi. Diệp Lâm xách theo hai cái kiếm không nhịn được bĩu môi. Quả nhiên, 200 ức khí vận giá trị không phải là không có đạo lý, người này thực sự là yếu đáng thương, chính mình chỉ là hai kiếm liền để người này thành công mất mạng. Người này thực lực tổng hợp, sợ rằng có thể so với những cái kia đạo quả đại la. Thế nhưng không thể không nói, người này ẩn tàng công phu làm chính là thật tốt, nếu không phải mình có bảng, chính mình thật đúng là không nhất định có khả năng phát hiện người này chân chính trình độ. Giết xong người này, Diệp Lâm xách theo song kiếm hướng về nơi xa mà đi. Hiện tại bắt đầu, thay đổi mục tiêu, bắt đầu mục tiêu kế tiếp. Đại chiến không ngừng tại tiếp tục, thế nhưng hỗn độn cổ tộc bên này cường giả số lượng hiển nhiên muốn càng nhiều hơn một chút, bình thường một cái vũ trụ chủng tộc muốn đối mặt 3-4 cái hỗn độn cổ tộc cường giả. Mà Diệp Lâm thì hành tẩu trên chiến trường, chuyên môn chọn lựa những cái kia yếu hạ thủ, vì mọi người giảm bớt áp lực. Có Diệp Lâm gia nhập, những người này áp lực hiển nhiên nhỏ rất nhiều, từng cái nhộn nhịp phát ra từ nội tâm cảm kích Diệp Lâm. Thời gian không ngừng trôi qua, toàn bộ trên trời cao các loại pháp tắc đan vào, giờ phút này nếu là một tôn đạo quả đại la không cẩn thận ngộ nhập lời nói, hắn sẽ tại thời gian 3 cái hô hấp bên trong bị những này kinh khủng lực lượng pháp tắc xé thành mảnh nhỏ. Pháp tắc đại la chiến trường, hoàn toàn không phải đạo quả đại la có khả năng tham dự. Trong chớp mắt, 3 canh giờ đi qua. Trong vòng 3 canh giờ, Diệp Lâm đã giết 5 tôn đại la kim tiên. Cái tốc độ này, cái này hiệu suất, có thể nói kỳ tích. Dù sao cái này đại la kim tiên cũng không phải cái gì rau cải trắng, Diệp Lâm loại này tốc độ nói ra, đều có thể hù chết một đám người lớn. Thế nhưng sự thật đúng là dạng này. Mà như vậy tàn bạo Diệp Lâm, tự nhiên cũng đưa tới hỗn độn cổ tộc chú ý. Tiểu gia hỏa, giết ta hỗn độn cổ tộc nhiều cường giả như vậy, người có chút đắc ý vênh váo ha. Vậy kế tiếp, liền để bản tọa chơi đùa với ngươi, như thế nào? Chương 6031, khởi nguyên đại lục kinh khủng rừng chấn. Diệp Lâm trước mặt, một tôn toàn thân đen nhánh, sau lưng khoác lấy áo choàng nam tử trung niên giơ tay lên nhìn xem Diệp Lâm khẽ cười nói. Toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra nhàn nhạt cảm giác áp bách. Mà Diệp Lâm sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Người này, tu vi tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, cho dù là chính mình đối mặt loại này cường giả, cũng là áp lực 10 phần. Quả nhiên, vẫn là bị để mắt tới. Vũ trụ chủng tộc bên này chỉ có 3 tôn Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả, mà hỗn độn cổ tộc khoảng chừng 5 tôn. Hiện tại tất cả mọi người có riêng phần mình đối thủ, căn bản tìm không được bất luận kẻ nào đến giúp đỡ chính mình, cho nên, kẻ trước mắt này chỉ có thể chính mình đến ứng đối. Đại La Kim Tiên, một cái tiểu cảnh giới đều là chênh lệch cực lớn, Diệp Lâm cũng không có một chút xíu nắm chắc. Có thể nói, chính mình một chút xíu phần thắng đều không có. Tốt, vậy liền để ta xem một chút, người cái này Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả thực lực, để ta xem một chút, người đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Diệp Lâm khinh thường cười một tiếng. Mặc dù chính mình không có tuyệt đối nắm chắc, thế nhưng khí thế cái này một khối, tuyệt đối không thể thua. Song phương giao thủ, người nào khí thế yếu, người nào liền thua. À, tốt, nhất định sẽ để ngươi thật tốt kiến thức một phen. Ba quyền, bản tọa ba quyền đánh chết ngươi, ghi nhớ, người giết ngươi, Lâm Chấn. Lâm Chấn nói xong, cả người bước ra một bước. Trong khoảnh khắc, cả người hắn trực tiếp biến mất tại Diệp Lâm trước mắt. Mà Diệp Lâm trong đầu bên trong còi báo động đại tác, cả người cấp tốc lui lại. Oanh! Đột nhiên, một đạo kinh khủng tiếng nổ đánh tới, một cái đống cắt quả đấm to đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Nhanh, quá nhanh, thấy thế, Diệp Lâm con người đột nhiên co rụt lại, song kiếm lập tức ngăn tại trước người mình. Oanh! Sau một khắc, Diệp Lâm toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ở trong nháy mắt này, Diệp Lâm tất cả đều đang run rẩy, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ càng là trong nháy mắt bị chấn thành phấn vụn, mà nguyên thần cũng bắt đầu rung động. Thật mạnh! Diệp Lâm mấy cái lắc mình thân hình nháy mắt đi tới nơi xa, hắn đứng tại hư không bên trong một mặt kiêng kỵ nhìn hướng nơi xa Lâm Chấn. Phốc, đột nhiên, Diệp Lâm nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi. Tốc độ thật nhanh, khí lực thật là lớn. Diệp Lâm sắc mặt khó coi nói. Vừa rồi Lâm Chấn xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn hoàn toàn không có bắt được người này hành động quỹ tích, giống như là đột nhiên biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Chính mình liền trốn cũng không kịp trốn, mà còn người này sức lực lớn lạ thường. Nếu không phải mình kịp thời tá lực, sợ rằng liền vừa rồi một quyền kia, liền có thể để nhục thân của mình tán loạn. Thật là quá đáng sợ. Chí mạng nhất chính là, người này tốc độ cũng nhanh hơn chính mình, áp chế chính mình 3 cái tiểu cảnh giới, hoàn toàn không có chút nào phần thắng. Thế nhưng đây chính là người chết ta sống chém giết, hoàn toàn không có đầu hàng nói chuyện. Không tệ lắm, ngạnh kháng ta một quyền còn có thể đứng đến ở. Người có chút vượt quá dự liệu của ta, vậy liền cẩn thận, quyền thứ 2 đến rồi. Nhìn xem thẳng tắp đứng tại hư không bên trong Diệp Lâm, Lâm Chấn cũng là mở miệng khích lệ nói. Chính mình thế nhưng là xuất từ hỗn độn cổ tộc hoàng tộc, đừng nói Đại La Kim Tiên sơ kỳ Diệp Lâm, cho dù là Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả nên khang một quyền của mình, cũng phải quỳ xuống. Tiểu tử này, có chút đồ vật. Quyền thứ 2, cẩn thận. Lâm Chấn chân đạp hư không sau đó đấm ra một quyền, cả người lần nữa biến mất tại Diệp Lâm trước mắt. Thái hư liệt không kiếm, chém. Diệp Lâm đột nhiên chém ra một đạo cường hoành đến cực điểm kiếm khí. Kiếm khí kia trong khoảnh khắc hướng về hư không chạm đi. Kinh khủng kiếm khí không ngừng phát ra từng đạo tiếng nổ. Tiểu bằng hữu, một kiếm này mặc dù rất không tệ, thế nhưng còn chưa đủ. Chương 6032, khởi nguyên đại lục nhường ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Oanh! Lâm Chấn đột nhiên từ Diệp Lâm trước mắt xuất hiện, mà nhìn như kinh khủng kiếm khí, trực tiếp bị Lâm Chấn một quyền oanh thành mảnh vỡ, nắm đấm một đường hướng về Diệp Lâm oanh tới. Thời khắc này Diệp Lâm muốn trốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. Tốc độ của mình mặc dù rất nhanh, thế nhưng Lâm Chấn tốc độ càng nhanh, nhanh hơn chính mình rất nhiều rất nhiều. Người này, bản thân liền không đơn giản, càng đừng đề cập cảnh giới áp chế chính mình. Thái hư liệt không kiếm, chém. Nhìn thấy tránh không khỏi, Diệp Lâm chỉ có thể cắn răng lại lần nữa chém ra một kiếm. Tất nhiên trốn không thoát, vậy liền không tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, Diệp Lâm thân hình lại lần nữa bay rất ra ngoài, thân thể một đường hướng về phía sau vạch tới. Mà Lâm Chấn thì chắp tay hành tẩu tại hư không bên trong, tựa như đi bộ nhàn nhã, từng bước một hướng về Diệp Lâm đi đến. Diệp Lâm tựa như là hắn thú săn một dạng, hắn không có chút nào sốt ruột, ngược lại còn một mặt thư giãn thích ý, tựa như là đang đùa bỡn con mồi của mình đồng dạng. Chết tiệt, không được, không thể lại đánh. Một tòa bị oanh thành phế tích sơn mạch bên trong, Diệp Lâm chùi khóe miệng máu tươi, sắc mặt khó coi nhìn hướng về chính mình đi tới Lâm Chấn. Thực lực của người này quả thực vượt quá dự liệu của mình, hiện tại trạng thái thân thể của mình đã hỏng bét đến không thể lại không xong, còn nếu là người này quyền thứ ba rơi xuống, chính mình thật sẽ chết. Không thể đánh, không thể đánh, tuyệt đối không thể đánh. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm xoay người chạy, hoàn toàn không mang nửa điểm do dự, chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Biết rõ chênh lệch quá lớn đánh không lại, chạy trốn là duy nhất lựa chọn sáng suốt. Đánh không lại liền chạy, đây là mỗi cái bình thường tu sĩ đều có đủ kỹ năng. Biết rõ đánh không lại còn muốn lên đi đánh, đó chính là xả bức, tinh khiết không muốn mạng người điên. Ồ, tiểu bằng hữu chạy a, ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều cốt khí đây. Thế nhưng a tiểu bằng hữu, ngươi cảm giác là tốc độ của ngươi nhanh, vẫn là tốc độ của ta nhanh đâu. Nhìn xem biến mất ở phía xa lưu quang, Lâm Chấn khẽ lắc đầu, sau đó bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại không gian bên trong. Không được, người này tốc độ nhanh hơn ta, như thế một mực chạy, nhất định sẽ bị đuổi kịp. Ta hiện tại duy nhất có thể đến liền chỉ có Trường Hà Quận, thế nhưng lấy người này tốc độ, ta sợ rằng còn chưa tới Trường Hà Quận liền sẽ bị bắt lấy. Một bên toàn lực chạy trốn, Diệp Lâm một bên suy tư. Mà sau lưng từ đầu đến cuối đều có một cỗ nhàn nhạt uy hiếp cảm giác, mà còn theo thời gian trôi qua, cái này một cỗ uy hiếp cảm giác càng thêm nồng hậu dày đặc, càng thêm rõ ràng. Cái này để Diệp Lâm nội tâm bắt đầu lo lắng. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì, hiện tại chính mình còn có cái gì biện pháp, đi tìm Lạc Giao. Không được, hiện tại chính mình căn bản không biết Lạc Giao tại nơi nào, mà còn chính mình hiện tại duy nhất có khả năng trì hoãn thời gian phương pháp, chính là vùi đầu hướng về phía trước chạy, một khi rẽ một cái, rất dễ dàng bị sau lưng tên kia bắt lấy. Lấy mình bây giờ trạng thái, một khi bị tóm lấy, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm đại não cấp tốc chuyển động lên. Cái phương hướng này, đột nhiên, Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, sau đó lại lần nữa tăng thêm tốc độ dốc hết toàn lực hướng về phía trước vào tới. Cái phương hướng này, là muốn tiến về Trường Hà Quận sao? Đáng tiếc, tốc độ của ngươi không bằng ta. Muốn chạy trốn tới Trường Hà Quận, vậy ta liền tại Trường Hà Quận biên giới đem ngươi giết đi. Để ngươi cảm thụ một chút cảm giác tuyệt vọng. Đại khái phán đoán một cái Diệp Lâm mục đích về sau, Lâm Chấn khẽ mỉm cười. Chương 6033, khởi nguyên đại lục trêu đùa con mồi. Diệp Lâm tại phía trước toàn lực chạy trốn, mà sau lưng Lâm Chấn tựa như là đang đuổi bắt thú săn một dạng, mang trên mặt nụ cười thản nhiên một mực theo sau lưng Diệp Lâm. Tựa như là đang đùa bỡn Diệp Lâm. Không thể không nói, khởi nguyên đại lục phong cảnh là thật tốt. Bất quá đáng tiếc, hỗn độn cổ tộc cái kia một đám gia hỏa hoàn toàn không có thưởng thức phong cảnh tư cách. Nghĩ đến đây tương lai lại biến thành phế tích, ta liền cảm giác được rất đáng tiếc đây. Lâm Chấn một bên đuổi theo Diệp Lâm, còn vừa có thời gian thưởng thức bốn phía phong cảnh. Dù sao hiện tại Diệp Lâm trong mắt hắn, chính là một cái thú săn, một cái bị hắn đùa bỡn tại vỗ tay bên trong thú săn. Diệp Lâm là hoàn toàn không cách nào chạy ra lòng bàn tay của mình. Thời gian không ngừng trôi qua, mà Lâm Chấn thì hơi nhíu mày, sau đó tăng thêm tốc độ. Đã sắp đến Trường Hà Quận cùng Thiên Hành Quận giao giới điểm, là thời điểm nghiêm túc một chút, đem người này trấn sát tại hai quận giao giới điểm. Vừa nghĩ tới đến lúc đó Diệp Lâm lộ ra tuyệt vọng cảm xúc, hắn nội tâm liền được thỏa mãn cực lớn. Tùy ý đùa bỡn loại này thú săn, để hắn cảm giác được dễ chịu, vô cùng dễ chịu. Ân, làm sao không chạy? Đi đi, Lâm Chấn đột nhiên nâng lên đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm. Chỉ thấy Diệp Lâm thân thể đứng tại hư không bên trong, cứ như vậy một mực nhìn lấy hắn. Là tính toán từ bỏ chống lại rồi sao? Lâm Chấn khẽ mỉm cười. Sau đó tùy ý khuấy động lấy ngón tay mình bên trên một cái màu xanh da trời chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn tại ánh nắng chiếu rọi xuống tỏa ra mê người vầng sáng xanh lam. A, Diệp Lâm nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về phía dưới mặt đất mà đi. trong chớp mắt, liền biến mất ở phía dưới sơn mạch bên trong. À, là có cái gì cạm bẫy trở lấy ta sao? Thế nhưng ngươi cảm thấy, có cái gì cạm bẫy có khả năng đối ta tạo thành tổn thương đâu? Hiện tại ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chuẩn thánh cảnh, ngươi cái gọi là cạm bẫy, trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Nhìn xem Diệp Lâm động tác, Lâm Chấn chỉ là suy nghĩ ở giữa cũng đã phát giác Diệp Lâm ý nghĩ. Hắn chỉ là nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi đi xuống. Biết rõ là cạm bẫy, nhưng hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đi xuống. Hắn vô cùng tự tin, thậm chí đã đến tự phụ tình trạng. Diệp Lâm trong mắt Diệp Lâm cái gọi là cạm bẫy có lẽ đối với hắn mà nói, chẳng phải là cái gì. Hai bước bước ra, Lâm Chấn cả người đứng tại phía dưới sơn mạch bên trong, hai mắt khắp nơi tuần sát, mưu đồ tìm ra Diệp Lâm thân ảnh. Bắt đến người cái đuôi hồ ly. Đột nhiên, Lâm Chấn khóe miệng hơi dương lên, sau đó từng bước một hướng về phía trước đi đến. Trong chớp mắt, hắn tự thân đã đi tới một cái sơn động trước mặt. Nhìn xem sơn động bốn phía đá vụn, Lâm Chấn liền biết cái sơn động này là vừa vặn xuất hiện. Vậy liền để ta xem một chút, sơn động này bên trong ẩn giấu đi cái gì. Lâm Chấn khẽ mỉm cười, sau đó từng bước một đi vào sơn động bên trong. Xuyên qua đen như mực động khẩu, Lâm Chấn liền phát hiện một cái không gian thật lớn. Không gian bốn phía trải rộng dung nham. Sau một khắc, một thân ảnh trực tiếp hướng về sơn động bên ngoài mà đi. Muốn chạy, Lâm Chấn lông mày nhíu lại, sau đó bước ra một bước mưu đồ bắt lấy Diệp Lâm. Nhưng mà sau một khắc, động khẩu bị thiêu đốt lấy liệt diễm ngăn cản. Thứ quỷ gì, lăn đi, Lâm Chấn hơi nhíu mày, sau đó đấm ra một quyền. Kinh khủng nắm đấm đột nhiên đánh vào cái này dung nham bên trên, vốn cho rằng toàn bộ dung nham đều sẽ tán loạn. Lâm Chấn cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà sau một khắc, bàn tay của hắn vậy mà trực tiếp xuyên thấu dung nham, mà liền tại trong chớp nhoáng này, chính mình vậy mà mất đi chính mình đối thủ trưởng cảm giác. Chết tiệt. Chương 6034, khởi nguyên đại lục dụ địch xâm nhập. Lâm Chấn nhìn xem chính mình biến mất một nửa cánh tay, sắc mặt vô cùng khó coi, mà còn trên vết thương dung nham còn không ngừng theo cánh tay mà lên. Phàm là dung nham những nơi đi qua, cánh tay của mình đều bị thiêu đốt. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lâm Chấn giơ tay chém xuống, còn lại một nửa cánh tay trực tiếp bị chính mình chặt đứt. Nhìn xem bốn phía hướng về chính mình mà đến dung nham, Lâm Chấn sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này dung nham rốt cuộc là thứ gì? Thậm chí ngay cả cánh tay của mình đều có thể ăn mòn. Mà còn chính mình pháp tắc tại cái này dung nham trước mặt vậy mà không có chút nào năng lực phản kháng. Đồ chết tiệt, Lâm Chấn sắc mặt khó coi, sau đó tiện tay một chiêu, một cây trường thương xuất hiện tại trong tay. Trường thương chọc ra, dung nham trực tiếp tán loạn, mà tương ứng, trường thương trong tay của hắn mặt ngoài vậy mà xuất hiện từng cái nhỏ chút. Làm sao có thể, liền ta hậu thiên linh bảo cũng không ngăn nổi. Nhìn xem thủng trăm ngàn lỗ trường thương, Lâm Chấn thần sắc khiếp sợ. Giờ khắc này, hắn cuối cùng luống cuống. Hắn nhìn xem bốn phía không ngừng đến gần dung nham, thân hình không ngừng lùi lại. Không có thí thần kiếm, nơi này, không có cái gọi là chỗ an toàn. Mà còn hướng về phía trước thông hướng mộ thất thông đạo cũng bị Diệp Lâm khép lại. Hiện tại, Lâm Chấn đối mặt chỉ có tử vong. Chết tiệt, chờ ta đi ra, nhất định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lâm Chấn sắc mặt khó coi, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc. Nhìn xem hộp ngọc trong tay, Lâm Chấn sắc mặt khó coi, hai mắt hiện lên một tia đau lòng. Nhưng cuối cùng vẫn là đem hộp ngọc từ từ mở ra. Ngoại giới, Diệp Lâm ôm cánh tay tựa vào động khẩu yên tĩnh chờ đợi. Chính mình vô luận là thực lực hay là tốc độ cũng không bằng Lâm Chấn, cho dù lại thế nào chạy, sớm muộn đều sẽ bị người này đuổi kịp. Cho nên chính mình liền một đường chạy tới nơi này, lợi dụng thí thần kiếm đi vào, thừa dịp Lâm Chấn mới vừa đi vào khoảng cách, chính mình lại lợi dụng thí thần kiếm đi ra. Không có thí thần kiếm che chở Lâm Chấn, cũng chỉ có thể lưu lạc làm dung nham quái đối thủ. Vậy liền bây giờ nhìn hắn cùng dung nham trách ai mạnh hơn. Cho dù Lâm Chấn thành công thoát khốn, cái kia cũng nhất định phải tiêu hao rất lớn, chính mình liền có thể thuận thế kiếm tiện nghi. Mà Diệp Lâm thì không tin cái này Lâm Chấn có khả năng tại dung nham quái thủ bên trong toàn thân trở ra. Dù sao cái kia dung nham quái thế nhưng là thấp nhất chuẩn thánh thất trọng thiên đại năng máu tươi biến thành đồ vật. Lần này, ngược lại là đủ Lâm Chấn thật tốt uống một bình. Diệp Lâm tựa vào trên vách tường yên lặng khôi phục. Đem trạng thái thân thể của mình tăng lên tới đỉnh phong nhất, lấy ứng đối chuyện kế tiếp. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Dòng dã năm canh giờ đi qua, Diệp Lâm chậm rãi mở mắt, hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Cái này đều đi qua ba canh giờ, người này làm sao còn không có động tĩnh? Sẽ không chết thật ở bên trong a? Diệp Lâm hai tay vẫy một cái, thí thần kiếm cùng thanh xương xuất hiện tại trong tay, sau đó chậm rãi vào sơn động. Diệp Lâm một bên đi, thần niệm một bên hướng về phía trước lan tràn. Toàn bộ quá trình vô cùng cảnh giác. Diệp Lâm cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Đi đi, Diệp Lâm đứng tại chỗ bất động. Bởi vì trước mắt động khẩu bị dung nham ngăn chặn. Dung Nham quái còn sống, vậy liền đại biểu Lâm Chấn chết. Không nhất định, hô, Diệp Lâm trở tay lấy ra Chấn Thiên Trung đặt ở trước người. Sau đó tiếp tục tới gần, sử dụng Chấn Thiên Trung phong tỏa toàn bộ sơn động, cho dù Lâm Chấn còn sống, hắn cũng chạy không. Sau một khắc, Diệp Lâm vươn tay bên trong thí thần kiếm, trước mắt Dung Nham tại phát giác được thí thần kiếm phía sau chậm rãi rút đi. Giờ khắc này, Diệp Lâm nhìn thấy bên trong tình cảnh. Chỉ thấy bên trong trung ương nhất thì dựng thẳng một tòa tượng đá cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó, không có chút nào khí tức. Chương 6035, khởi nguyên đại lục cẩn thận Diệp Lâm. Chết sao? Diệp Lâm nhìn trước mắt Lâm Chấn tự lẩm bẩm, không có chút nào khí tức, hóa thành một tòa tượng đá, mà còn cái này Dung Nham quái cũng không có chủ động công kích. Thoạt nhìn tựa như là thật chết rồi. Giờ phút này, Diệp Lâm chậm rãi tới gần, cuối cùng đi tới tượng đá phía trước. Ngươi vẫn là chết à? Nhìn xem pho tượng kia, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Sau đó Diệp Lâm giơ tay lên bên trong thanh xương hướng về tượng đá hung hăng đánh xuống. Liền tại đánh xuống một nháy mắt, trước mắt tượng đá nháy mắt rạn nứt, Lâm Chấn thân hình xuất hiện lần nữa tại Diệp Lâm trước mặt. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Lâm Chấn lộ ra một vệt thần bí mỉm cười. Ngươi bị lừa rồi. Sau một khắc, Lâm Chấn đột nhiên xuất thủ, kinh khủng nắm đấm trực tiếp đem Diệp Lâm ngực đánh xuyên qua. Ngươi sao lại thế? Diệp Lâm một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt Lâm Chấn. Thanh kiếm này, chính là cái này Dung Nham không dám đến gần nguyên nhân a. Ha ha, đi chết đi. Lâm Chấn tay lắc một cái, trước mắt Diệp Lâm đầu trực tiếp bị đánh nổ. Mà Lâm Chấn thì chậm rãi ngồi xổm xuống, đang lúc hắn muốn cầm lấy thí thần kiếm thời điểm, bên người Diệp Lâm bọn họ đột nhiên một cái nhấc chân, trực tiếp một chân đem thí thần kiếm đá bay đi ra. Không, nhìn xem thí thần kiếm rời đi, sơn động lại lần nữa bị Dung Nham bao khỏa. Giờ khắc này, Lâm Chấn hai mắt hiện lên một tia nồng đậm sát ý. Hắn chậm rãi đứng dậy nhìn hướng trước mắt Diệp Lâm. Ngươi tình nguyện cùng ta đồng quy vô tận cũng không nguyện ý thả ta đi ra. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Lâm Chấn giận dữ nói, sau đó lại là đấm ra một quyền. Nhưng mà giờ khắc này, không có đầu Diệp Lâm đột nhiên tiêu tán không thấy, cứ như vậy biến mất tại Lâm Chấn phạm vi tầm mắt bên trong. Giờ phút này, toàn bộ sơn động bên trong lại chỉ còn lại Lâm Chấn cùng cái này Dung Nham quái. Không có thí thần kiếm uy hiếp, Dung Nham quái lại lần nữa hướng về Lâm Chấn mà đến. Mà còn lần này Dung Nham quái càng thêm phẫn nộ. Lúc trước Lâm Chấn lại dám gạt chính mình, cái này để nó rất phẫn nộ, nhất định muốn đem trước mắt Lâm Chấn triệt để xé nát. Hóa thân, vậy mà là hóa thân, đồ chết tiệt. Kịp phản ứng, Lâm Chấn phát ra trận trận gào thét. Hắn nhìn trước mắt Dung Nham quái, đột nhiên xuất thủ. Bất quá một cái xúc sinh mà thôi, bản tọa hôm nay liền đem ngươi đánh tan ở đây. Lâm Chấn đấm ra một quyền, trước mắt Dung Nham quái trực tiếp bị đánh tan. Nhưng mà sau một khắc, vô số Dung Nham bắt đầu theo hai chân của hắn quấn lên tới. Tại Dung Nham cực cao nhiệt độ phía dưới, Lâm Chấn hai chân trực tiếp hóa thành hư vô, mà còn nửa người đều bị Dung Nham hòa tan. Chết tiệt, bản tọa làm sao lại chết ở chỗ này? Bản tọa muốn giết chết ngươi, giết chết ngươi. Giờ phút này, Lâm Chấn phát điên ra quyền, mỗi một quyền đều có thể đem cái này Dung Nham đánh tan, thế nhưng cái này Dung Nham thế nhưng là bất tử bất diệt, bị đánh tan về sau, lại sẽ ngưng tụ ra. Dần dần, Dung Nham đã đem thân thể của hắn bao khỏa, thân thể của hắn đều bị Dung Nham hòa tan. Ta hận a, à. Ta làm sao lại chết ở chỗ này, ta làm sao lại chết ở chỗ này a. À? Lâm Chấn không ngừng phát ra trận trận tiếng gào thét, thế nhưng Dung Nham đem thân thể của hắn bao khỏa, cuối cùng để hắn hóa thành hư vô. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo huyết quang hiện lên, kết thúc Lâm Chấn sau cùng sinh mệnh. 1.500 ức khí vận giá trị, tới tay. Diệp Lâm chậm rãi đi vào sơn động, sau đó nhấc lên đánh nát đầu thí thần kiếm quay người rời đi sơn động. Hắn đã sớm biết Lâm Chấn sẽ không như thế đơn giản chết đi, cho nên vừa rồi đi vào chỉ là một đạo hóa thân mà thôi. Không nghĩ tới, chính mình thật đoán đúng. Cái này Lâm Chấn xác thực có chút tài năng, thậm chí ngay cả cái này Dung Nham quái đều có thể lừa gạt đi qua. Nếu là chính mình chân thân đi vào, thật đúng là sẽ người này nói. Chương 6036, khởi nguyên đại lục 1.500 ước giá trị khí vận tới tay. Bất quá bây giờ tốt, người này đã chết không thể chết lại. Chính mình giết chết một tôn đại la kim tiên đỉnh phong cường giả, mà còn cũng thuận lợi được đến 1.500 ức khí vận giá trị. Hôm nay thật đúng là một cái ngày tốt lành a. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là, kinh khủng Dung Nham liền người này không gian giới chỉ đều hòa tan. Nếu không chính mình có lẽ còn có thể từ người này không gian giới chỉ bên trong được đến một chút niềm vui ngoài ý muốn. Xác thực đáng tiếc, đại la kim tiên đỉnh phong, hơn nữa còn mạnh như vậy, trong không gian giới chỉ đồ tốt nhất định không ít đi. Nhìn thoáng qua trước mắt sơn động, Diệp Lâm cuối cùng một lần nữa đem sơn động lại lần nữa phong tồn. Diệp Lâm không biết cái kia Dung Nham quái vì cái gì sẽ không rời đi sơn động này, thế nhưng Diệp Lâm chỉ hy vọng tên kia đời này đều không muốn rời đi sơn động. cứ như vậy một mực yên tĩnh trong sơn động đợi liền rất tốt. Thu hồi thanh xương cùng thí thần kiếm, Diệp Lâm quay người rời đi nơi đây. Cũng không biết chính diện chiến trường hiện tại ra sao. Một đường đi tới Chư Thiên Thần Tông. Diệp Lâm lại kinh ngạc phát hiện, toàn bộ Chư Thiên Thần Tông đều đã bị hỗn độn cổ tộc chiếm lĩnh, phía trên tất cả đều là hỗn độn cổ tộc, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Liền đại địa bên trên đi lại đều là hỗn độn cổ tộc. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm liền biết đại chiến thua. Đến mức người đều đi chỗ nào, hắn không biết. Còn là thua rồi sao? Đối với kết quả này Diệp Lâm không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao liền chuyển thánh cường giả đều không có mảy may nắm chắc, hiện tại thua chỉ là tại dự đoán bên trong. Yên tĩnh nhìn thoáng qua phía dưới mặt đất, cuối cùng Diệp Lâm quay người rời đi nơi đây, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Hắn muốn đi tìm Lạc Giao, mặc dù nói Lạc Giao sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng hắn vẫn là muốn mang theo Lạc Giao rời đi cái này thiên hành quận. Một đường tìm kiếm, cuối cùng tại một chỗ sơn mạch bên trong, Diệp Lâm tìm tới cưỡi tâm du không ngừng chạy trốn Lạc Giao. Mà tại phía sau bọn họ, thì có ba cái thái ất kim tiên cảnh giới hỗn độn cổ tộc không ngừng truy đuổi. Diệp Lâm tiện tay bóp chết ba cái kia hỗn độn cổ tộc về sau, vẫy tay. Trong chớp mắt, Tâm Du cùng Lạc Giao liền đi đến Diệp Lâm trước mặt. Diệp Lâm ca ca, tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Lạc Giao trực tiếp nhảy vào Diệp Lâm trong ngực, liền Tâm Du đều nhảy lên một cái, sau đó đi tới Diệp Lâm trên bả vai. Đi thôi, nơi này đã không an toàn. Diệp Lâm vuốt vuốt Lạc Giao tóc nhẹ nhàng cười nói, sau đó ôm Lạc Giao rời đi nơi đây. Thiên hành quận đã luân hãm, chính mình liền tiến về Trường Hà quận. Dù sao chính mình đối với nơi này lại không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến. Một đường tránh né lấy hỗn độn cổ tộc tra xét, Diệp Lâm cuối cùng đi tới Trường Hà quận. Bất quá Trường Hà quận biên giới, vô số cường giả đều ở nơi này trấn thủ. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, một tôn pháp tắc đại la đi tới Diệp Lâm trước mặt. Đạo hữu, từ thiên hành quận đến. Nam tử trung niên dáng dấp cường giả chắp tay nhìn xem Diệp Lâm. Tại nhìn đến Diệp Lâm trong ngực Lạc Giao về sau, hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không sai, Diệp Lâm vẫy tay, lúc trước lão tổ cho chính mình lệnh bài xuất hiện tại trong tay. Nguyên lai là thiên đô thành phó thành chủ, thất kính thất kính. Nhìn thấy Diệp Lâm lệnh bài trong tay về sau, nam tử trung niên cũng là hướng về Diệp Lâm chắp tay một cái. Đạo hữu không cần như vậy. Diệp Lâm thu hồi lệnh bài nhẹ nhàng cười một tiếng. Không thành vấn đề, đạo hữu, mời. Bất quá đạo hữu, ta là Trương Phụng Ngày, có thể nói cho ta thiên hành quận tình huống trước mắt làm sao? Trương Phụng Ngày hướng về Diệp Lâm làm một cái thủ hiệu mời, sau đó đột nhiên nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Hiện tại thiên hành quận tình huống thật không tốt, hỗn độn cổ tộc đã sớm đem thiên hành quận toàn diện chiếm lĩnh. Chương 6037, khởi nguyên đại lục đi tới Trường Hà quận. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, Trương Phụng Ngày chân mày hơi nhíu lại. Thiên hành quận, đã luân lạc tới bộ dáng này sao? Tốt, ta đã biết, cảm ơn người báo cho. Hướng về phía Trương Phụng Ngày gật gật đầu, Diệp Lâm liền ôm Lạc Giao rời đi, một đường hướng về Trường Hà quận chỗ sâu đi đến. Chỉ có Trương Phụng Ngày lo lắng đứng ở chỗ này, ánh mắt nhìn ra xa xa, cái hướng kia, chính là thiên hành quận phương hướng. Tình huống bây giờ không thể lạc quan, không biết hiện tại thiên hành quận đến cùng ra sao. Bên kia, tại tiến vào Trường Hà quận về sau, Diệp Lâm liền ôm Lạc Giao khắp nơi hành tẩu. Chủ yếu là hắn hiện tại cũng không biết chính mình có lẽ đi chỗ nào. Trường Hà quận so thiên hành quận lớn hơn, thực lực tổng hợp cũng mạnh hơn thiên hành quận nhiều lắm. Thiên hành quận ở vào khởi nguyên đại lục nhất là biên giới địa phương, mà Trường Hà quận thì tại thiên hành quận phía sau. Trên đường đi, Diệp Lâm hỏi thăm những này đi qua cường giả, cuối cùng nghe được thiên đô thành phương hướng. Tất nhiên đã tới, vậy liền trước đi thiên đô thành thăm hỏi một cái. Dù sao chính mình nhưng vẫn là thiên đô thành phó thành chủ đây. Tại vượt qua sông núi nước sông về sau, Diệp Lâm liền đi đến một chỗ mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên. Mà vùng bình nguyên này trung tâm nhất thì đứng lặng lấy một tòa cự thành, một tòa nhìn không thấy bờ cự thành. Cái này một tòa cự thành lớn bao nhiêu, cho dù là Diệp Lâm đều miêu tả không đi ra, chỉ có thể nói tòa thành lớn này rất rất lớn. Đi tới trên mặt đất, Diệp Lâm đem Lạc Giao thả xuống, tùy ý Lạc Giao bôn tẩu khắp nơi, mà Diệp Lâm thì chắp tay hướng về cửa thành đi đến. Cửa thành không có cái gọi là đứng chạm canh gác, Diệp Lâm cùng Lạc Giao cứ như vậy dễ như trở bàn tay tiến vào nội thành. Nội thành đứng lặng lấy đủ kiểu kiến trúc, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này sinh linh đều là lấy nhân loại là bên ngoài hành tẩu trên đường phố. Tại chỗ này, thậm chí không nhìn thấy một cái dị tộc, toàn bộ đều là nhân loại. Bất quá, cũng không phải nói toàn bộ đều là nhân loại, chủ yếu là những này dị tộc sinh linh đều viễn hóa thành nhân tộc bên ngoài hành tẩu tại thành trì bên trong. Diệp Lâm, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây. Vừa tiến vào trong thành, Diệp Lâm liền nhìn thấy đối diện đi tới Sở Thấm Tâm. Nhìn thấy thoáng quen thuộc người, Diệp Lâm rất vui vẻ. Thế nhưng Sở Thấm Tâm lời nói này, Diệp Lâm bày tỏ không thích. Gọi thế nào cho rằng ngươi chết đây? Ta không có chết, ngươi không cao hứng đúng không? Diệp Lâm trong lòng thoáng nhổ nước bọt, thế nhưng cũng không có nói ra đến, mà là mặt mỉm cười nhìn trước mắt Sở Thấm Tâm. Ngươi đừng hiểu lầm, lúc ấy đại chiến thất bại về sau, chúng ta tìm ngươi thật lâu, thế nhưng đều không có tìm tới thân ảnh của ngươi. Cuối cùng, chúng ta nhất trí cho rằng ngươi chết trận tại trên chiến trường, cho nên chúng ta liền dẫn đầu một bước đi tới Thiên Đô Thành. Nguyên lai ngươi không có chết, mà là đi tìm muội muội ngươi a. Nhìn xem dắt Diệp Lâm tay Lạc Dao, Sở Thấm Tâm hai mắt bên trong hiện lên một đạo khác thường quang mang. Mà Diệp Lâm còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra một vệt mỉm cười. Bất quá chỉ là cái này một vệt mỉm cười có chút miễn cưỡng mà thôi. Ngươi lần đầu tiên tới cái này Thiên Đô Thành, cần gặp Thiên Đô Thành ba vị thành chủ. Ba vị này thành chủ đều là chuẩn thánh đại năng, từ bọn họ tự thân vì ngươi ghi rõ thân phận của ngươi. Sở Thấm Tâm vung vung tay vừa cười vừa nói. Lão tổ đâu? Diệp Lâm đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn hỏi, thì là Chư Thiên Thần Tông cái kia một tôn đã sớm chết trận lão tổ. Lão tổ chết trận. Vừa nhắc tới lão tổ, Sở Thấm Tâm thần sắc có chút cô đơn. Nhìn xem Sở Thấm Tâm bộ dáng như vậy, Diệp Lâm khẽ lắc đầu không nói gì thêm. Đi thôi, mang ta đi gặp một cái ba vị thành chủ. Nói xong, Diệp Lâm dắt Lạc Dao tay nhỏ liền hướng về nội thành đi đến. Chương 6038, Khởi Nguyên Đại Lục Quỷ Dị Thiên Đô Thành. Dọc theo trước mắt mặt đất một đường đi tới phần cuối, tại chỗ này, Diệp Lâm nhìn thấy một tòa vô cùng to lớn phủ đệ. Bất quá tòa phủ đệ này cho Diệp Lâm một loại cảm giác âm trầm. Hình như trong đó ở cái gì đại khủng bố đồng dạng. Nhưng nhìn sắc mặt như thường Sở Thấm Tâm, Diệp Lâm âm thầm lắc đầu. Có lẽ chỉ là ảo giác của mình. Đi theo Sở Thấm Tâm đi tới phủ đệ bên trong, vừa đi vào liền nhìn thấy hư không bên trong nổi lơ lửng vô số viên tản ra sắc thái thần bí viên cầu. Diệp Lâm hít mắt nhìn xem cái này bốn phía rậm rạp chằng chịt viên cầu. Tại thấy rõ ràng quả cầu này đến cùng là vật gì lúc, Diệp Lâm nội tâm hơi kinh hãi. Cái này hình tròn hình cầu, vậy mà là một phương vũ trụ. Mà còn, mỗi một viên hình tròn hình cầu đều là một phương độc lập vũ trụ. Mà nơi này có bao nhiêu? Phóng tầm mắt nhìn tới, rậm rạp chằng chịt, tối thiểu nhất có hơn ngàn cái. Phủ đệ bên trong tồn phóng hơn ngàn cái vũ trụ. Xem ra ba vị này thành chủ không đơn giản a. Giờ khắc này, Diệp Lâm đối chuẩn thánh đại năng thủ đoạn lại có một cái mới lý giải. Người khác nuôi mèo nuôi chó, người ngược lại tốt, nuôi vũ trụ. Mặc dù chính mình hiện tại có thể tùy ý nắm một phương vũ trụ, thế nhưng xa xa làm không được như vậy. Chính mình có thể tùy tiện nâng một phương vũ trụ, cũng có thể sử dụng ra toàn lực hủy diệt một phương vũ trụ, thế nhưng tuyệt đối làm không được tỉ như loại này. Xuyên qua những này vũ trụ, Diệp Lâm liền cùng Sở Thấm Tâm đi tới một cái to lớn bên trong đại điện. Vừa đi vào đại điện, Diệp Lâm liền nghe đến một mùi thơm hương vị. Cái này một cỗ hương vị, cực kỳ gay mũi. Mặc dù gay mũi, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là nghe một cái, liền để người cảm giác mừng rỡ. Ngẩng đầu nhìn lại, đại điện phía trước nhất có một cái to lớn bệ thờ bên trên thì ngồi ba đạo trên người mặc đạo bào thân ảnh. Ba vị thành chủ, vị này chính là Diệp Lâm đạo hữu, hắn từ trước kia là Chư Thiên Thần Tông Thái Thượng trưởng lão một trong, chính giữa bởi vì một chút nguyên nhân chậm trễ chút thời gian. Sở Thấm Tâm tiến lên ôm quyền hướng về ba vị này lão giả khom lưng thi lễ. Ồ, biết, có lệnh bài hay không? Lúc này, ngồi tại bên trái đạo bào lão giả có chút mở to mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì lật tay lấy ra lúc trước lão tổ đưa cho lệnh bài của mình. Ân, không sai, lệnh bài là thật. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Thiên Đô Thành thứ 16 tôn phó thành chủ. Nội thành bát đại phủ đệ một trong Hiên Viên phủ liền ban cho ngươi. Mà quân bảo vệ thành, thứ 8 quân bảo vệ thành từ đây chính là thế lực của ngươi, ngày sau chức trách của ngươi thì là phụ trách nội thành an toàn. Mà tài nguyên, chúng ta cũng sẽ dựa theo phó thành chủ tiêu chuẩn mỗi trăm năm vì ngươi cung cấp. Nói xong, lão giả kia lại lần nữa nhắm mắt lại. Mà xuống một khắc, một tia sáng tại Diệp Lâm trước mặt chậm rãi ngưng tụ. Đây là phó thành chủ lạc ấn. Nhìn xem Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, Sở Thấm Tâm chi kỳ giải thích nói. Sau một khắc, cái này lạc ấn vậy mà đi thẳng tới Diệp Lâm trên cánh tay. Một đóa hoa sen tiêu chí xuất hiện tại Diệp Lâm chỗ cổ tay. Nắm giữ cái này lạc ấn mới đại biểu ngươi là chân chính Thiên Đô Thành phó thành chủ, hơn nữa có thể tại Thiên Đô Thành thậm chí Thiên Đô Thành sở thuộc địa vực sử dụng ngươi quyền lợi. Sở Thấm Tâm giải thích xong, Diệp Lâm mặc dù nội tâm nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại cũng người tới nhà đại bản doanh, mà còn trước mắt ba vị vẫn là thâm bất khả trắc chuẩn thánh đại năng, mình quả thật không có cự tuyệt cùng phản kháng quyền lợi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ngươi phủ đệ. Hướng về ba vị thành chủ hành lễ về sau, Sở Thấm Tâm cái này mới quay người rời đi. Vãn bối cáo lui. Nhìn trước mắt cái gọi là ba vị thành chủ, Diệp Lâm ôm quyền hành lễ, sau đó lôi kéo Lạc Dao đi theo sau Sở Thấm Tâm. Chương 6039, Khởi Nguyên Đại Lục Tàn Nhẫn Diệp Lâm. Tòa phủ đệ này ngày sau đó là thuộc về ngươi địa phương. Có vấn đề gì, đều có thể hỏi thăm người. ta đi trước. Nói xong, Sở Thấm Tâm liền không chút do dự quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Diệp Lâm cảm giác được vô cùng kỳ quái cùng với quái dị, thế nhưng chỗ nào quái dị, hắn lại không nói ra được. Dù sao trực giác nói cho hắn, nơi này rất quỷ dị. Nhìn trước mắt phủ đệ, Diệp Lâm cuối cùng vẫn là dắt Lạc Giao đi vào. Phủ đệ rất lớn, mới vừa đi vào Diệp Lâm liền nhìn thấy một cái to lớn vườn hoa bên trong có rất nhiều trên người mặc gợi cảm quần áo tuyệt mỹ nữ tử hành tẩu. Những cô gái này quần áo trên người mỏng như cánh ve, thoạt nhìn liền cùng không có mặc đồng dạng. Các nàng hành tẩu tại vườn hoa bên trong, tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, những cô gái này nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm đến gần. Bái kiến lão gia, tổng cộng 10 cái thị nữ, dung nhan một cái so một cái đẹp, hoàn toàn tìm không ra bất luận cái gì tì vết. Mà còn tu vi đều là thuần một sắc thái ất kim tiên sơ kỳ. Dáng người càng là vô cùng hoàn mỹ, tựa như tỉ mỉ điêu khắc đồng dạng. Khẽ dựa gần, Diệp Lâm cũng chỉ cảm giác một cỗ mùi thơm nức mũi. Cỗ này mùi thơm ngát, rất dễ chịu. Cái này một bộ tình cảnh, đổi lại là bất kỳ nam nhân nào sợ rằng đều sẽ huyết mạch căng phồng. Mà Diệp Lâm thì thờ ơ. Nhìn trước mắt thị nữ, Diệp Lâm ngang nhiên xuất thủ, một phát bắt được trong đó một cái thị nữ đầu. Sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp siêu hồn, trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Lão gia, ngài làm cái gì vậy a? Lão gia, bỏ qua cho ta đi. Đừng, đừng, không muốn a. Bị siêu hồn thị nữ phát ra thống khổ tiếng gào thét, mặt khác thị nữ đều vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Diệp Lâm, sau đó nhộn nhịp cúi thấp đầu, từng cái toàn thân đều đang run rẩy, nhưng chính là động cũng không dám động. Mà Lạc Giao thì ôm Diệp Lâm bắp đùi sắc mặt bình tĩnh nhìn một màn này. Nàng đi theo Diệp Lâm vào Nam ra Bắc, cái gì chàng diện chưa từng nhìn thấy. Nàng chỉ biết là, Diệp Lâm ca ca là sẽ không tổn thương nàng. Một lát sau, Diệp Lâm chậm rãi buông tay ra, mà lúc trước thị nữ thì nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Cuối cùng nghiêng đầu một cái triệt để tử vong, nguyên thần đều hóa thành hư vô. Đem nàng kéo ra ngoài chôn đi, nhìn xem còn lại run lẩy bẩy thị nữ, Diệp Lâm tùy ý vung vung tay, lập tức dắt Lạc Giao hướng đi gian phòng. Siêu hồn một phen, vậy mà không phát hiện chút gì. Những này thị nữ đã từng đều là cái này Thiên Đô thành nội bộ đặc thù bồi dưỡng đơn vị tỉ mỉ bồi dưỡng. Diệp Lâm nhìn vừa rồi thị nữ kia một đời, lại không có phát hiện bất luận cái gì có vấn đề địa phương. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Đến mức tiện tay giết một vị thị nữ, đây là vấn đề sao? Cái này hoàn toàn không là vấn đề. Diệp Lâm đã không biết mình giết bao nhiêu sinh linh, tiện tay bóp chết một cái thị nữ mà thôi, cũng không phải là đại sự gì. Mang theo Lạc Giao đi tới gian phòng, nhìn xem sạch sẽ gọn gàng gian phòng, Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Thế nhưng vấn đề duy nhất là, Diệp Lâm lại ngửi thấy cái kia một cỗ không hiểu hương vị. Cái này một loại gai mũi hương vị, cùng vừa rồi cái kia ba vị thành chủ gian phòng bên trong hương vị cơ hồ là giống nhau như đúc. Hoàn toàn không có gì khác nhau. Người tới, nhìn xem Lạc Giao trong phòng vui chơi, Diệp Lâm trực tiếp mở miệng nói. Già, lão gia. Lúc này, một cái thị nữ chậm rãi đi tới gian phòng, đứng cách Diệp Lâm chỗ rất xa khoanh tay rụt rè nói. Vị này lão gia thế nhưng là một cái giết người không chớp mắt ma đầu, nàng sợ hãi không được. Gian phòng kia bên trong mùi thơm, là ở đâu ra? Nhìn xem thị nữ này Diệp Lâm nhíu mày hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.